Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 15, ngọa tàu. Ta còn không có trang bức đâu. Quốc bị giết, hừ, đồ vô dụng, còn sau lưng nghĩ đến tranh đoạt thủ lĩnh của ta vị trí. Mandê có chút ngoài ý muốn, tùy theo hừ lạnh một tiếng, lão đại. Muốn hay không nắm tất cả mọi người triệu tập trở về? Báo cáo cường đạo thận trọng hỏi. Không cần, nếu quốc cùng hắn mang người trong quá khứ, trong thời gian thật ngắn bị toàn diệt, đem người gọi trở về cũng là chịu chết. Mandê phất phất tay. Há, Mandê xem ra ngươi đối với mình tương đương tự tin a. Yaroi ngắm nhìn Mandê, không phải có ngươi ở đâu. Người tổng sẽ không nói ngươi chuẩn bị cứ như vậy, hãy chờ xem. Có ngươi tại, ta liên thủ với ngươi, còn có cái gì có thể sợ? Người xâm lấn giả kia chính mình đưa tới cửa, chính là cầu còn không được. Mandê cười ha hả nói, thay đổi trước đây đối Yaroi cực độ cung duy thái độ. Hừ, lộ ra cái đuôi hồ ly. Yaroi cười lạnh. Mandê một mực đối với hắn tất cung tất kính, hết sức khách khí, nếu không phải hắn đã sớm biết Mandê nội tình, thật đúng là nhường Mandê lừa gạt. Tại trở thành Xít đế quốc biên cảnh cường đạo trước, Mandê có thể là máy móc đế quốc một tên có chút danh tiếng dong binh đội trưởng, làm người cực độ tâm ngoan thủ lạt, vì một cái nhiệm vụ, từng huyết tẩy một đầu thôn trang. Sau này sự tình bại lộ, Mandê bị máy móc đế quốc truy nã, chỉ có thể lẩn trốn nước khác. Bất quá tại chạy trốn quá trình bên trong, Mandê vẫn là nhận lấy khó mà chữa trị trọng thương. Thực lực giảm lớn, chỉ có thể luân lạc tới tại Xít đế quốc. Mai danh ẩn tích, thành một tên thủ lĩnh cường đạo. Mặc dù Mandê đã kém xa tại máy móc đế quốc lúc mạnh mẽ, nhưng hắn đến từ máy móc đế quốc, tại trở thành cường đạo trong lúc đó, theo chưa bao giờ dùng qua máy móc đế quốc thủ đoạn. Nói hắn không có một điểm đòn sát thủ, Yaroi là tuyệt đối không tin, xem tới vẫn là không thể gạt được các ngươi. Làm xong này đơn sinh ý, xem ra ta lại phải chạy trốn tới địa phương khác đi. Mandê thở dài, không cần đến. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta. Ngươi tại Xít đế quốc tiếp tục làm ngươi cường đạo. Chúng ta hợp tác, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Yaroi cười nhạt nói. Há, nghe không sai. Mandê suy tư một chút. Nói ra, nói thì nói thế, nhưng Mandê đã là quyết định. Cùng Yaroi hoàn thành lần này giao dịch, hắn liền sẽ lặng yên rời đi. Yaroi cần hắn hỗ trợ, sẽ hỗ trợ bảo thủ bí mật, nhưng những người khác đã có thể khó nói. Tựa như quốc là dưới tay hắn, tại trong sơn trại đã là người đứng thứ hai, còn không vừa lòng, muốn ngồi vị trí của hắn. Nếu để cho những người này biết hắn tại máy móc đế quốc bên kia treo giải thưởng, sợ là vài phút bán hắn đi. Giống giống, Trần Binh đã đi tới khoảng cách sơn trại cửa chính không đến 100 mét chỗ. Nhưng lúc này, một bên dũng giả Sly lại là lo lắng giống lớn hai tiếng. Tiểu ảnh không thấy, Trần Binh nghe vậy kinh ngạc chung quanh. Lúc này mới phát hiện, một hồi trước còn theo sau lưng Sly chi ảnh. Chẳng biết lúc nào không thấy thân ảnh. Lạc đường, Ainana quan sát sau lưng rừng cây. Sẽ không, có thể là chính nó chủ động biến mất. Trần Binh lắc đầu. Rừng núi cũng không rậm rạp, không thể nào là lạc đường, lớn nhất có thể là chính nó chủ động biến mất. Tại sủng vật thiên đường trò chơi về sau, Sly chi ảnh đã là có thể chính mình khống chế xuất hiện cùng biến mất thời gian. Mà tại cây thế giới trong trò chơi lúc, Sly chi ảnh còn biến mất một quãng thời gian, hoàn toàn không có ở trong game lộ diện, không có việc gì, qua chút thời gian nó liền trở lại. Trần Binh vỗ vỗ dũng giả Sly. Sly chi ảnh đột nhiên biến mất, đối kế hoạch tác chiến hội sinh ra một chút ảnh hưởng. Bất quá thủ lĩnh cường đạo khẳng định là boss, mặt trái trạng thái kháng tính cực cao. Slide chi ảnh khống chế kỹ năng hiệu quả đại giảm, không ảnh hưởng được chiến đấu kết quả. Cường đạo cửa sơn chạy trước, mấy đạo nhân ảnh đi ra, không đợi Trần Binh vào bên trong. Mande cùng Yaroi chủ động đi ra nghênh chiến. Hai cái có hình người boss. Không, cái kia thủ lĩnh cường đạo thoạt nhìn càng mạnh một chút. Trần Binh trong mắt hơi híp. Hai cái phó thủ lĩnh bị hắn giết một cái khác đi bắt lang nữ cùng Evelyn các nàng. Bình thường cường đạo không có mấy cái, bất quá lại là nhiều một cái thực lực mạnh hơn gia hỏa. Hai cái boss thoạt nhìn hết sức khó đối phó, nhưng có thể làm cho Trần Binh khó giải quyết. Không phải boss, mà là hội chắn hắn đường bình thường cường đạo. Chỉ là hai cái boss, Trần Binh căn bản không sợ. Cùng mặt khác những cái kia gia viên trò chơi khác biệt. Ở nhà vườn trong chiến tranh, Trần Binh có thể là thân có hết thảy kỹ năng. Hướng Mande cùng Yaroi đi qua, Trần Binh đi vào hai người cừu hận phạm vi, huyết sắc thời gian, cởi xuống trên người hết thảy trang bị. Đối mặt hai cái boss, huyết sắc thời gian kỹ năng phát động, một cái to lớn màu đen thời gian la bàn xuất hiện tại Trần Binh trên đỉnh đầu. Thỉnh lựa chọn độ khó. Không có khả năng độ khó. Trần Binh làm ra độ khó lựa chọn. Huyết sắc thời gian kỹ năng hai điều kiện tùy theo xuất hiện tại hắn trước mắt. Điều kiện 1, tại 90 giây thời gian bên trong, một người đối quốc Yaroi tạo thành 5 vạn tổn thương. Điều kiện 2, tại 90 giây thời gian bên trong, nhận quốc cùng Yaroi công kích số lần ít hơn so với 5 lần. Điều kiện xuất hiện, Trần Binh lập tức xuyên về trang bị, trên mặt đất cắm bên trên một cái hiến tế đồ đằng. Các ngươi hai cái, trước đừng ra tay độc ác, phối hợp ta, tận lực khống chế bọn hắn. Chuẩn bị hoàn tất, Trần Binh nhỏ giọng đối dũng giả Sly cùng Ainana nói ra. Hắn chuẩn bị biến thành máu chi cự nhân về sau, cùng dũng giả Sly, Ainana cùng một chỗ, một hơi diệt đi hai boss, không cho bọn hắn dùng đại chiêu cơ hội. Kẻ xâm nhập này xem ra không đơn giản. Mande người cũng đừng khinh địch. Yaroi nhìn lên bầu trời to lớn màu đen thời gian la bàn, sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta nếu là khinh địch, ta đã sớm chết thấu. Mande hừ một tiếng, giết. Hai người hét lớn một tiếng, một trái một phải, hướng Trần Binh giết tới. Siêu cấp hiến tế, á bá kéo chi dày. Trần Binh tay khẽ động, hiến tế một đôi cấp 60 ám kim phẩm chất dày. Hệ thống, hiến tế trang bị đạo cụ đẳng cấp quá cao, ngươi nhiều nhất chỉ có thể thu được cao hơn ngươi cấp 5 trang bị thuộc tính tăng thêm. Hệ thống, thông qua siêu cấp hiến tế, ngươi thu hoạch được 20 điểm lực lượng, 30 điểm nhanh nhẹn, 6 điểm tốc độ tạm thời thuộc tính, thời gian tiếp tục 300 giây. Ngoạn tào, thua thiệt lớn. Trần Binh rất ít khi dùng đến siêu cấp hiến tế thời điểm. Dĩ vãng người như là dùng, bởi vì ở trong game lấy được trang bị cũng sẽ không so tự thân cao nhiều ít. Dùng tới hiến tế trang bị đẳng cấp không thể so với tự thân cao. Vì thế, hắn chuẩn bị cực kỳ cao cấp trang bị dự bị. Kết quả là thật to lãng phí. Bất quá, Trần Binh muốn là dày tốc độ thuộc tính. Bằng không thì hắn cũng sẽ không hiến tế dày, mà là vũ khí. Trần Binh tốc độ bỗng nhiên tăng lên, cùng dũng giả Sly, Ainana cùng một chỗ, thẳng hướng Mande cùng Yaroi. Hỏa diễm đao, Mande trong tay trường đao bị một cỗ hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm trường đao vung lên, một cỗ hỏa diễm đao ánh sáng liền hướng Trần Binh quét ngang tới. Hỏa diễm đao tốc độ ánh sáng rất nhanh, bất quá Trần Binh đã sớm chuẩn bị, lăn một vòng tránh khỏi. Ảnh thứ, Yaroi vũ khí là một thanh lanh lảnh trường kiếm. Hắn trường kiếm khinh vũ, hóa là một đoàn màu bạc kiếm ảnh. Giống, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, nhảy nhót ngăn tại Trần Binh trước người. Đinh đinh đinh, một trận vang trầm, Yaroi hết thảy công kích đều bị dũng giả Sly cản lại. Quá cứng Sly, Yaroi lấy làm kinh hãi, kiếm của hắn đâm đến dũng giả Sly trên thân, toàn bộ cộng lại chỉ là đánh hơn 1000 điểm tổn thương. Thấp đủ cho dọa người. Ba kích liên tục, Trần Binh thừa cơ một cái kỹ năng nện vào Yaroi trên thân. Ba kích liên tục đánh ra hơn 1000 tổn thương. Thương hại kia tự nhiên không cao lắm. Yaroi trên người trang bị là tương đương chuyện tốt. Ainana cũng là bắt đầu hành động, vùng dao găm qua đến giúp đỡ. Chúng ta cũng đi lên hỗ trợ. Chung quanh còn có 7-8 cái cường đạo. Bọn hắn tùy theo gia nhập chiến đoàn. Diệt đi bọn hắn. Trần Binh lúc này đối dũng giả Sly nói. Mande cùng Yaroi so Trần Binh dự liệu còn mạnh hơn một chút. Có này chút bình thường cường đạo tại, Trần Binh không cẩn thận, huyết sắc thời gian kỹ năng điều kiện liền sẽ thất bại. Giống, hỏa diễm va chạm, thái sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo, pixel hạt oanh tạc, dũng giả Sly lúc này hét lớn một tiếng. Bốn cái kỹ năng liên tục đánh đi ra. Không có quái bình thường vật có thể thừa nhận được dũng giả Sly bốn lần liên tục kích. 8 cái bình thường cường đạo, rất nhanh bị diệt, Trần Binh thừa dịp dũng giả Sly đại phát thần uy thời điểm. Giấu ở công kích của nó bên trong, đối Mande cùng Yaroi đánh tung, đánh hơn vạn tổn thương, khó trách quốc sẽ chết. Không nghĩ tới một cái Sly đều lợi hại như vậy, không cần điểm bản lĩnh thật sự, sợ không phải là các ngươi đối thủ. Mande lông mày dương lên. Nháy mắt sau đó, ánh mắt hắn đỏ lên, hoa dâm ánh mắt bên trên, xuất hiện từng đạo thô to tơ máu, thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, khát máu cuồng bạo, cảm giác này coi như không tệ, nhiều đến ngươi giúp ta nắm những thứ vô dụng kia ra hỏa toàn giết, bằng không thì ta sợ chính mình nhịn không được tự tay giết chết bọn hắn. Mande thở phì phò cười như điên nói. Cái trạng thái này dưới, hắn sẽ trở nên hết sức thích giết chóc. Cái kia thôn trang cũng là hắn tại đây trạng thái dưới đồ sát đi. Tại trở thành thủ lĩnh cường đạo về sau, hắn đã là theo chưa bao giờ dùng qua kỹ năng này. Mãnh liệt quyển trục, phong linh quyển trục, lực lượng dược tề, chiến thần dược tề. Trần Binh thấy này, không chút do dự cắn thuốc. Những chất thuốc này hiệu quả chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 60 giây. Bất quá, cắn thuốc về sau, tốc độ của hắn tăng vọt 50%, lực lượng gia tăng 100 điểm, tổn thương gia tăng 20%. Bằng vào những chất thuốc này gia trì, Mande cứ việc mạnh lên không ít, nhưng vẫn là không làm gì được Trần Binh. Thân là boss, Mande cùng Yaroi công kích, Trần Binh từ không cách nào hoàn toàn tránh né. Bất quá tại hai cái boss đánh tung phía dưới, Trần Binh chỉ là bị đánh trúng 3 lần, còn lại công kích, hoặc là tránh đi, hoặc là bị dũng giả Sly cùng Ainana cản lại. Dũng giả Sly cùng Ainana bởi vậy bị đánh rớt không ít máu. Bất quá ngoại trừ dũng giả Sly dùng một chút kỹ năng, Ainana vẫn không thay đổi thành gai đâm chi thụ hình dáng. Nàng đang đợi Trần Binh mệnh lệnh. Trần Binh đang điên cuồng phát ra, tại 90 giây thời hạn kết thúc lúc, hắn cũng là đã đạt thành huyết sắc thời gian hai điều kiện. Ha ha, máu chi cự nhân, Trần Binh gầm thét, hình thể đột biến, biến thành một cái cao 7-8 mét huyết sắc cự nhân. Trong nháy mắt hóa thân một cái hình người boss, duỗi tay ra, huyết sắc cự nhân trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ huyết sắc trường mâu. Làm sao có thể, cái tên này làm sao lại trở nên mạnh mẽ như thế? Huyết sắc cự nhân trạng thái dưới, Trần Binh cùng boss không kém là bao nhiêu. Mande cùng Yaroi cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhất là Yaroi, thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi, mạnh mẽ lại như thế nào? Hắn không phải là đối thủ của ta. Quân đoàn chiến giáp, Mande trầm giọng quát. Hắn xuất ra một cái máy móc cúc áo nhấn một cái. Nháy mắt sau đó, một cỗ hào quang bao phủ toàn thân hắn. Quang mang tán đi lúc, Mande trang bị một thân thật dày cơ giáp, biến thành một cái hình người máy móc cự nhân. Người xâm nhập, nhường ngươi biết chân chính ta có bao nhiêu lợi hại. Mande cười như điên nói. Hắn một con máy móc cự thủ bên trong xuất hiện một thanh hạng nặng súng máy. Họng súng vừa nhấc, liền muốn bắn phá Trần Binh. Ông, chỉ là Mande công kích còn chưa hạ xuống. Mấy người hướng trên đỉnh đầu trên không. Một cái to lớn màu đen ma pháp trận xuất hiện. Suy suy suy, màu đen ma pháp trận bên trong hào quang lóe lên. Vô số màu đen mũi tên theo bên trong bắn đi ra. Đều bắn về phía Mande biến thành máy móc cự nhân. Mande cái kia nhìn như kiên cố vô cùng chiến giáp. Tại đây chút màu đen mũi tên phía dưới. Không thể lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. Bị mũi tên bắn cái phá toái. Toàn thân cắm đầy màu đen mũi tên. Vô số cái mấy vạn tổn thương theo trên đầu của hắn bay lên. Chỉ là trong nháy mắt. Mande HP liền theo 80% nhiều rớt xuống không. Mande chết rồi. Trần Binh thấy choáng mắt. Ngoạt tao. Chuyện gì xảy ra? Boss sao có thể liền chết như vậy đâu? Hắn thật vất vả biến thành huyết sắc cự nhân. Còn không có trang bức đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.